Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634. Vương Bài, đệ đệ Vương Bài, đủ cần con thứ tư, quả nhiên, là Kanto địa khu kinh điển nhất phai thuộc tính Pokemon Rapidash. Thần Tuấn vô cùng tư thái, liệt liệt vang dội ngọn lửa bờm dài. Sắc bén độc giác, cháy hừng hực cường kiện vó đạp, đủ cần người không ra thế nào. Pokemon trạng thái cũng còn không sai, nhìn qua phiêu phì thể tráng, dáng người cường kiện, hiển nhiên hắn là một vật lý trị liệu cửa hàng khách quen. Hay là có một kinh nghiệm tương đối khá nhà chăn nuôi hỗ trợ bồi dưỡng. Mà lại theo Kurotaku biết, đủ cần ngoại trừ Rapidash bên ngoài. Còn lại mấy cái Kanto bản thổ phai thuộc tính Pokemon hơn phân nửa là Arcanine, Magma cùng Flareon, trong đó, duy nhất Vương Flareon cũng không thường dùng. Chỉ có Arcanine cùng Magma là thường xuyên ra sân. Cái sau chậm chạp không có tiến hóa thành Magmortar. Đơn thuần đủ cần vận khí quá kém. Yêu cười Nam Hải bình thường vận khí sẽ không quá kém. Đáng tiếc đủ cần cũng không yêu cười, cũng không phải Nam Hài. Pokemon, Rapidash, giới tính, đẳng cấp, cấp 68, đặc tính, nhóm lửa, thuộc tính, phai, trainer, đủ cần chiêu thức, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, LV7, bao, bay vọt, LV7, poison dép LV6 solar beam, tia sáng mặt trời, LV6. Fire Blast LV6, Agility, di động cao tốc, LV6 Hornbill, sừng chui, LV6, Drill Zone, mũi khoan sông thẳng, LV6, Morning Sun, ánh nắng ban mai, LV6 rất rõ ràng trời nắng đội chuyển vận tay. Loại cường độ này hơn phân nửa là hắn Vương Bài, nhưng là thời tiết tay đây, người thời tiết tay đây. Kurotaku nhìn ra xa đủ cần một chút, một mặt mê hoặc, đây là mấy cái ý tứ. Thiên nhất hội mà đều đen, người thời tiết tay còn không lên là muốn làm sao? Cứng rắn a. Hắn mắt nhìn sắc trời, hiện tại mùa đông còn không có đi qua bao lâu. Không sai biệt lắm hơn 6 giờ trời liền triệt để tối. Người làm như vậy liền không có ý nghĩa a. Đầu năm nay đỉnh cấp trainer tâm thái cũng như thế không được. Kurotaku đối đủ cần thân là một đỉnh cấp trainer, tâm lý tố chất lại kém đến đáng sợ mà cảm thấy giật mình. Đừng nhìn Rapidash số liệu không sai, nhưng đối Mega Garchomp được cho cái uy hiếp gì? Nó nơi nào có đánh Mega Garchomp chiêu thức nha? À, ngươi nói là Hornbill, sừng chui. Cũng đừng đi. Liền loại kia lên chậm tay độ chính xác thấp chiêu thức. Mega Garchomp nếu như bị đánh trúng, cũng liền đừng làm cái gì Vương Bài. Làm cái linh vật, mọt gạo được rồi. Minh Trào ám phúng tầm đó. Đối phương dẫn đầu phát khởi công kích. Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Mở màn chính là Rapidash uy lực cao nhất chiêu thức. Hí hí hí, bốn vó đạp lửa Rapidash tê minh một tiếng. Lưng cùng phần đuôi ngọn lửa điên cuồng phát ra, trong nháy mắt liền bọc lại thân thể của nó. Tiếp theo, Rapidash hóa thành một viên màu lam nhạt hỏa cầu thật lớn, kiên cố móng ngựa dẫm đạp tại gập ghềnh trên mặt đất, chế tạo ra từng cái lớn chừng bàn tay đen nhánh hố nhỏ, phi tốc hướng Mega Garchomp tới gần. Mặc kệ uy lực như thế nào, chí ít thanh thế tại đủ cần trước đó ba con Pokemon bên trong đứng hàng đầu. Lại là cứng đối cứng. Kurotaku khẽ nhíu mày. Đủ cần sẽ không thật sự cho rằng Rapidash đâm đến qua Mega Garchomp à. Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Người nghĩ đụng ta và ngươi đụng. Mega Garchomp gầm nhẹ một tiếng. Trên thân thạch rau câu hình dáng Dragon thuộc tính năng lượng bất ngờ bốc cháy lên, hình thành một đầu vô cùng to lớn năng lượng hỏa long. Mà năng lượng phi long trung tâm thì là biểu lộ lạnh lẽo Mega Garchomp. Lưu tinh hỏa cầu cùng năng lượng hỏa long bỗng nhiên va chạm. Oanh, lửa rồng cùng lam diễm bạo tán. Siêu việt bình thường nhiệt độ ngọn lửa trong nháy mắt bốc hơi không trung ướt sũng hơi nước. Ngọn lửa dư ba trong nháy mắt mở rộng, hình thành hình nửa vòng tròn ngọn lửa dư ba hướng bốn phía khuếch tán đi qua. Hơi nóng hầm hập thổi lất phất ở đây mặt của mọi người pi. Thế mà còn có nhiều như vậy thuộc tính năng lượng, nó thể lực cũng sẽ không giảm bớt. Đú Cần không dám tin đưa tay chống cự lấy phỏng hắn khuôn mặt nhiệt độ cao khí lưu. Mega Gatron rõ ràng liên tục đánh ba thanh đối chiến. Thể lực lại dồi dào giống như là từ trước đến nay không có tiêu hao qua đồng dạng. Làm sao có thể? Cái này không phá vỏ cứng manh. Đú Cần tự nhiên không rõ ràng lúc này Mega Gatron cái gì cũng không nhiều. Chính là thuộc tính năng lượng nhiều. Nhiều đến vốn chỉ là chất lỏng. Bao trùm tại nó ra phía trên Dragon thuộc tính năng lượng đã hình thành thạch rau câu hình dáng. Không chừng lúc nào, thạch rau câu hình dáng liền sẽ biến thành cứng rắn thể rắn. Thậm chí hình thành một tầng thuộc tính năng lượng giáp trụ. Giữa sân, sôi trào mãnh liệt ngọn lửa cấp tốc tiêu tán. Hiển lộ ra cúi đầu thấp xuống. Toàn thân trên dưới có không ít cháy đen. Đụng nghị gương vết tích. Thở hồng hộc Rapidas cùng với biểu lộ lạnh lùng, hô hấp đều đặn giống như là cái gì đều không có phát sinh giống như Mega Gatron. Lập tức phân cao thấp, khán giả gặp đây, nghị luận ầm ĩ, cái chênh lệch này cũng quá lớn đi, đến cùng là Mega Evolution lợi hại, vẫn là Gatron bản thân liền rất lợi hại, vì cái gì không phải là hai cái đều rất lợi hại đây? Nghe nói Mega Evolution cần một viên gọi Mega Key, tảng đá cùng một viên gọi là Mega Stone. Tảng đá, hai cái này tảng đá thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt ngoại giới còn không có xuất hiện qua đấu giá tin tức của bọn nó. Không phải nói gọi, cái đồ chơi này gọi truyền thừa à? Nghe nói Kurotaku không chỉ có một viên Mega Stone, hắn khác. Pokemon cũng có thể Mega Evolution. Thật sự là hâm mộ. Người một cái phóng viên hâm mộ nhân gia nghề nghiệp trainer làm cái gì? Cái này miệng này một chút không được a. Nếu Mega Stone cùng Mega Key đưa cho ngươi lời nói, ngươi không muốn. Những thứ này nhàn không chuyện làm các phóng viên. Đúng là bởi vì một lời không hợp mà ồn ào lên. Mà so sánh với ồn ào thính phòng, giám khảo tịch thì bình ổn rất nhiều. Nghe nói trường Thọ Đinh bên kia mở một nhà không sai thịt nướng cửa hàng. Có đi hay không? Thịt nướng cửa hàng rất giàu ai, ngẫu nhiên ăn hai lần không có quan hệ. Thật ăn rất ngon, tin tưởng ta, Suya đây, nếu có thể mang ra thuộc lời nói, a, quên người đã kết hôn sinh tiểu hài. Thật tốt. Hai tên lớn tuổi độc thân nữ thanh niên trong lòng tức giận. So sánh với Suya, các nàng hai cái này đỉnh cấp trainer cấp bậc nữ tính tìm bạn ngẫu là thật khó. Nhưng nói cho cùng vẫn là ánh mắt cao. Chướng mắt người khác, Miken cũng không có bị đề nghị đi ăn thịt nướng Mirei mời. Đây cũng không phải Mirei cùng Miken quan hệ đột nhiên trở nên kém. Chỉ là Miken chưa từng có đã đáp ứng cùng bữa tiệc của người khác. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có trong hiệp hội Fujimori bí thư trưởng mới cùng Miken cùng một chỗ ăn cơm xong. Miken mừng rỡ thanh nhàn, hai mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Con kia vùng vẫy giấy chết Rapidas, đã thấy thứ tư vó đạp mạnh mặt đất. Mặt đất, bành, một tiếng vỡ vụn ra. Màu lam nhạt ánh sáng cấp tốc bao phủ lại thân thể của nó. Làm thân hình nhảy lên thật cao. Nhảy đến cao mấy chục mét không trung. Bao, bay vọt. Flying thuộc tính vật lý chiêu thức. Tiếp theo, Rapidash móng trước tại Flying thuộc tính năng lượng bọc vào phát ra ánh sáng. Ma sát không khí, hình thành roi đồng dạng tại vó cùng lên đến lượn vòng chuyển khí ổ. Hướng Mega Gatron take down, đụng mạnh, xuống dưới, nặng nề thân thể cùng thiêu đốt ngọn lửa tại địa tâm lực hút dưới tác dụng. Phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh. Sen tum, cát chảy địa ngục, Mega Gathom ánh mắt lạnh nhạt. Dưới thân cát bụi nhấc lên, hình thành một đạo tựa như cỡ nhỏ vòi rồng dòng xoáy. Giơ cao tại trên trán, đối diện lao xuống Rapidas. Rapidas không có trên không trung xê dịch thủ đoạn, rơi vào đường cùng chỉ có thể bị ép cùng sen tum. Cát chảy địa ngục, đụng vào nhau, bành, một tiếng về sau. Vó dưới xoay tròn khí lưu bắt đầu không ngừng tách rời sen tum. Cát chảy địa ngục, bên trong cát đá, như có toàn bộ cát đá vòng xoáy xua tan ý vị. Nhưng rất đáng tiếc, loại này xu thế chỉ tồn tại trong nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Rapidas móng trước liền chui vào cát đá trong vòng xoáy. Trong nháy mắt, hơn nửa người liền lâm vào trong đó. Không chỉ có như thế, những thứ này cát bụi còn tựa như giòi trong xương. Cấp tốc quấn quanh ở Rapidas trên thân, càng ngày càng mật, càng ngày càng nhiều. Rất có đem hắn bọc lại ở trong đó xu thế. Không, đã không phải là xu thế, mà là chân thực làm được. Tại Đú Cần sắc mặt đại biến, ý đồ để Rapidas tránh thoát thời điểm. Sen tum, cát chảy địa ngục, đã đem Rapidas triệt để vây khốn, khiến cho hóa thành cùng loại với trên bờ biển sa điêu vật thể. Hả, đã nói xong đỉnh cấp trainer sẽ không bị đồng dạng kỹ năng đánh bại đây. Rõ ràng Hao Doom liền chết tại sen tum, lưu sa địa ngục, phía trên, làm sao ngươi liền không nhớ lâu? Kurotaku một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Đú Cần. Hắn thực tình không hiểu ra hỏa này tại sao muốn bên trên Rapidas. Rapidas làm ra cái gì thành tích sao? Cũng không có. Lúc trước Flareblitz, liệt diễm xung kích, đừng nói đụng bị thương Mega Gachom. Liền tầng ngoài cùng Dragon thuộc tính năng lượng đều không thể hoàn toàn phá mất. Trên người nó ngọn lửa liền bị lửa rồng trực tiếp gạt ra. Liền mồi lửa chấm nhỏ đều không thể bỏng đến Mega Gachom. Uổng công tốt như vậy Pokemon. Theo lẽ thường thì hai đạo Dragon Blade hướng Rapidas trên trán xem tiếp đi. Bành, bành, hai tiếng nổ vang, đất cát thoát ly Rapidas bên ngoài thân, tản mát đầy đất. Đồng thời Rapidas thân thể cũng sụi lơ vô lực ngã trên mặt đất. Bành, chấn lên không ít cho bụi. Có thể là Đú Cần vương bài Rapidas. Tại Mega Gachom trong tay cũng không thể chống nổi ba cái hiệp. Một con đỉnh cấp trainer thực lực Pokemon. Như thế, suy nhược, không chịu nổi. Đổi tại bình thường bất kỳ một cái nào đoạn thời gian. Ngoại trừ quán quân liên minh bên ngoài. Loại tràng diện này đều là bình thường người không gặp được. Có thể nghĩ, hiện tại Mega Gachom thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nếu một lần nữa Silver Đại hội trận chung kết, nói không chừng Mega Gachom một người liền có thể thoái thác Takihoshi ba con Pokemon. Thậm chí trở lên, ngay cả Komogo cũng là như thế. Lại kéo một lần, Mega Gachom tuyệt sẽ không lại cho Komogo bảo loại cơ hội. Dù là cuối cùng một quyền kia vẫn là xuất ra, cũng không trở thành bị một đấm đánh rách ra cái cằm xương cốt. Gachom là một, Mega Gachom chính là năm. Đúng vậy, không chút nào khoa trương, chính là ban đầu gấp 5 lần. Tố chất thân thể chỉnh thể tăng lên về sau, tăng thêm kèm theo thuộc tính mang tới 6 duy. Mega Gachom thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Mega Evolution mang cho Gachom tốt ích lợi để Sizer cũng vì đó đỏ mắt. Tuy nói nó Mega Evolution sau thực lực cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng cũng không có đi đến Gachom khoa trương như vậy tình trạng. Chiêu thức sử dụng hình thức thay đổi không nói, ngay cả đối thuộc tính năng lượng lực khống chế đều lên một cái cấp độ. Kinh khủng như vậy, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Cho nên nói Đú Cần là triệt triệt để đá phải một khối tấm sắt. Nhằm vào người có vấn đề à?